Động tâm vì em, chương 12, góc truyện audio.com. Tô Kiều vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra. Cô ngẩng đầu là Tần Hiền. Tần Hiền cũng nhìn Tô Kiều. Anh cao hơn cô một cái đầu, mắt buông thõng, rất có dáng vẻ bề trên nhìn xuống. Khí thế ban nãy của Tô Kiều vì tư thế này mà yếu đi phân nửa, mà nói cho cùng, hiện tại cô vốn đối lý so với người ta. Tần Hiền bỗng xông vào, giờ phút này Tô Kiều lại không biết phải nói gì. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đang nghĩ ngợi ai ngờ Tần Hiền mở miệng trước, đụng chúng chỗ nào rồi. Ngoặc kép, Tô Kiều sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Không phải vừa rồi còn ở ngoài cửa hung hăng mắng tôi sao, giờ thì câm như thóc, đụng vào chỗ nào rồi. Ngoặc kép, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tô Kiều hoàn hồn, nhớ tới Tần Hiền vừa rồi đóng cửa phịch một tiếng, dọa cô giật bắn mình. Cô nhìn anh, đụng vào mũi, ngoặc kép, Tần Hiền nhìn cô một chút, đưa tay bóp chóp mũi cô. Tô Kiều giật mình, cậu làm gì vậy? Ngoặc kép, Tần Hiền lạnh giọng, hoàn hảo, không có bị đụng hỏng đâu. Ngoặc kép, Tô Kiều, ngoặc kép, anh nhéo nhéo mũi cô cuối cùng chuyển thành vuốt ve rất đỗi dịu dàng. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cô một cách tự nhiên cũng rất ôn nhu, giống như cử chỉ ân ái của những cặp tình nhân, có bao nhiêu cưng chiều và ngọt ngào. Nội tâm Tô Kiều vì sự động chạm thân mật này khẽ nhói một cái. Cô nhìn Tần Hiền chăm chú, như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải nói sao. Tần Hiền nhìn Tô Kiều một lúc bình tĩnh nói, đi mua đồ ăn thôi, chưa đã không ăn rồi. Ngoặc kép, Tô Kiều, ngoặc kép, một giây sau Tần Hiền nắm chặt tay Tô Kiều kéo cô đi xuống lầu dưới. Trên đường đến siêu thị, Tần Hiền một mực nắm chặt tay cô, một phút cũng không buông lỏng. Tần Hiền, Tô Kiều cảm thấy không đúng lắm, muốn nói gì đó, Tần Hiền đánh gãy lời cô, em nếu muốn nói tối qua gì mà uống mất lý trí làm bừa gì đó, vậy thì đừng nói nữa. Ngoặc kép, Tô Kiều sững sờ, nghiêng đầu nhìn Tần Hiền. Tần Hiền không nhìn cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ điệu lạnh lùng, em hoặc là ngay từ đầu không trêu chọc đến tôi, nếu đã đến thì em muốn tôi buông tay, tôi nói thẳng luôn. Không thể, ngoặc kép, ngữ khí của anh rất kiên định, thậm chí có chút bá đạo, không cho người ta cự tuyệt. Tô Kiều nhìn anh chằm chằm một hồi, nói, các bạn của cậu sẽ vì cậu mà thấy không đáng. Ngoặc kép, Tần Hiền nhướng mày, dừng bước chân, anh rốt cục nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Tô Kiều một lúc sau mới nói. Có liên quan gì, ngoặc kép, Tô Kiều ngẩn ngơ, Tần Hiền nhìn sâu vào mắt cô, nói từng chữ một cách chậm rãi và rõ ràng. Tôi thích ai, góc truyện audio.com. Muốn ở bên ai, không cần người khác cho ý kiến. Ngoặc kép, ánh mắt anh thẳng thắn, sáng lấp lánh như ngàn vì sao, cứ thể chạm thẳng vào đáy lòng Tô Kiều. Tần Hiền so với tưởng tượng của Tô Kiều còn bất tuân hơn, kiêu ngạo hơn rất nhiều, anh rất cương nghị, cũng rất có chính kiến riêng của mình, ánh mắt của thiên hạ anh không quản, cũng chẳng bao giờ thèm để tâm, anh chỉ làm điều mình muốn và mình cho là đúng. Anh thành thật với trái tim mình, quan trọng nhất anh nói anh thích cô. Tô Kiều chăm chú nhìn Tần Hiền trong chốc lát, khóe miệng dần dần nở nụ cười. Lại nụ cười ấy, nụ cười trong trẻo, ý cười tươi đẹp chạm đến đáy mắt, cười đến đắc ý, cười đến hạnh phúc. Mỗi lần cô cười như vậy, Tần Hiền luôn cảm thấy cô đúng là một tiểu yêu tinh, xinh đẹp quyến rũ, ngọt ngào đến mê hoặc, khiến anh cả đời chìm đắm. Tô Kiều nắm lấy ngón trỏ của anh, cười hỏi anh. Cậu thích tôi, ngoặc kép, Tần Hiền nhíu mày, quay đầu rời đi, lười trả lời loại vấn đề nhàm chán này. Tô Kiều đi theo sau anh, kéo tay anh, vậy sau này cậu nhất định đừng hối hận. Ngoặc kép, ngừng một lát lại nói, cũng không được ghét bỏ tôi. Ngoặc kép, Tần Hiền không nói gì, chỉ chờ tay nắm chặt lấy tay cô, 10 ngón tay giao nhau, nắm thật chặt lấy bàn tay đối phương. Lúc này Tô Kiều không muốn phải suy tính gì nữa, cũng không muốn quản chuyện sau này thế nào. Hiện tại cô chỉ muốn giữ lấy phần khoái hoạt này, tương lai sau này, đi đến đâu hay đến đó. Gần sang năm mới, siêu thị không có nhiều người, Tô Kiều cùng Tần Hiền thong dong đi dạo thật lâu. Mấy ngày kế tiếp, hai người dự định không đi đâu, chỉ ở trong nhà nên chỉ định đi mua đồ một lần dùng trong mấy ngày. về mấy vấn đề này Tần Hiền không biết gì cả, nên chỉ phụ trách đẩy xe, Tô Kiều phụ trách chọn đồ ăn. Hỏi anh muốn ăn cái gì, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Tùy em, ngoặc kép, nhưng khi Tô Kiều cầm lấy hộp nấm, vị tên tùy tiện nào đó lập tức phản ứng. Anh không muốn ăn cái đó, ngoặc kép, Tô Kiều sửng sốt một chút nghiêng đầu nhìn anh, cậu không ăn được nấm sao, ngoặc kép, Tần Hiền gật, thế là Tô Kiều bỏ cây nấm xuống. Chuyển đến quầy khác, Tô Kiều cầm lên một mớ rau cần, nghĩ sẽ làm rau cần trứng trắng, đang định bỏ vào xe đẩy, vị huynh đài câu cửa miệng bảo ăn gì cũng được nào đó lại cau nhau. Cái này cũng không muốn ăn, ngoặc kép, Tô Kiều lại sững sờ, khuyên bảo, rau cần ăn rất ngon lại tốt cho sức khỏe. Ngoặc kép, Tần Hiền cự tuyệt cầm lấy mớ rau cần thả vào giá xếp kiên quyết nói, mua cái khác đi. Ngoặc kép, Tô Kiều nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó quay đầu tiện tay cầm lên mớ rau thơm, cái này nấu mì rất ngon. Ngoặc kép, Tần Hiền nhíu mày, ngữ khí ghét bỏ thấy rõ, không muốn ăn. Ngoặc kép, vừa nói xong liền bị Tô Kiều đá một cước vào đùi. Tần Hiền không kịp tránh, nghi hoặc nhìn cô, Tô Kiều chừng anh, không phải cậu bảo ăn cái gì cũng được sao? Ngoặc kép, thế nào là tùy tiện, Tần Hiền không đếm xỉa đến, rất kiên quyết lấy rau thơm trên tay Tô Kiều thả vào kệ, ngữ khí kiên định. Không ăn cái này, ngoặc kép, anh một tay đẩy xe, một tay nắm tay Tô Kiều kéo đi. Mua xong đồ ăn đã là 12 giờ trưa, Tô Kiều đúc rút ra kết luận xương máu, vị đại thiếu gia trước mặt này thật sự phi thường kén ăn. Về đến nhà, Tô Kiều lên lầu thay quần áo, sau đó xuống bếp nấu cơm. Tần Hiền không biết làm gì, đành phải đứng một bên. Thì thoảng Tô Kiều sai anh sắp bàn, rửa rau củ. Tô Kiều nấu canh cá trong phòng bếp dậy lên hương thơm ngào ngạt. Tần, góc chuyện audio.com, Hiền hơi đói bụng, bèn ra ngoài hút thuốc. Lúc trở lại Tô Kiều người thấy mùi khói thuốc thoang thoảng thuận miệng hỏi. Lại hút thuốc lá, ngoặc kép, Tần Hiền không trả lời cô chỉ lẳng lặng từ phía sau ôm chặt lấy cô. Mùi thuốc nồng đậm phủ lấy hai người, Tô Kiều nhẹ nhàng khuấy đều nồi canh cá, dịu dàng hỏi. Cha mẹ cậu khi nào về, ngoặc kép, Tần Hiền nói, qua Tết, ngoặc kép, cụ thể là ngày nào, ngoặc kép, Tần Hiền, làm sao, ngoặc kép, Tô Kiều nói. Tôi dọn đi, ngoặc kép, sắc mặt Tần Hiền lập tức trầm xuống, hai tay ôm Tô Kiều siết chặt thêm. Không được sao, ngoặc kép, Tần Hiền trầm mặc một hồi, rốt cục ư một tiếng. Cơm nước xong xuôi, Tần Hiền bi Tô Kiều buộc gọi điện cho bố mẹ hỏi ngày cụ thể trở về. Hai người ngồi trong phòng ngủ, Tần Hiền ngồi trên giường, Tô Kiều ngồi ở bàn đọc sách đối diện anh, hai tay đặt lên bàn, chăm chú nhìn thẳng Tần Hiền. Tần Hiền khẽ cúi đầu, gọi điện cho mẹ. Đầu dây bên kia là một thanh âm ôn uyển, nhẹ nhàng, Tô Kiều không rõ bà nói gì, chỉ nghe thấy thi thoảng Tần Hiền ư một tiếng trả lời. Ước chừng 2 phút sau, Tần Hiền cúp điện thoại, Tô Kiều hỏi, lúc nào hai bác trở về, ngoặc kép, Tần Hiền nhìn cô, thứ hai, ngoặc kép, thứ hai, Tô Kiều suy nghĩ một lát gật đầu nói, còn 3 ngày. Ngoặc kép, Tần Hiền chăm chú nhìn cô, không nói gì, Tô Kiều đứng dậy, vậy tôi phải tranh thủ thời gian tìm phòng. Ngoặc kép, Tần Hiền, gần sang năm mới, em đi đâu tìm phòng? Ngoặc kép, Tô Kiều cười, bên ngoài chứ sao, ngừng một lát cô nói. Không tìm thấy có thể ở tạm khách sạn. Ngoặc kép, Tô Kiều vừa nói, vừa đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên tay bị giữ chặt. Cô quay đầu nhìn Tần Hiền cười. Sao, không nỡ xa tôi, ngoặc kép, em định đi đâu? Tần Hiền ngồi bên giường, dương mắt nhìn cô. Tô Kiều nói, tôi đi ngủ chưa một lát, buồn ngủ quá. Ngoặc kép, nói rồi, liền rút tay ra khỏi tay Tần Hiền, đi ra ngoài. Tần Hiền ngồi ở giường một lúc đứng lên đi đến bàn học ngồi xuống. Từ dưới chồng sách rút ra một sấp giấy, tất cả đều là đề luyện thi. Tô Kiều ngủ một giấc đến 7 giờ tối, mùa đông trời tối sớm, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Sau khi vào phòng tắm rửa mặt Tô Kiều cuốn mái tóc rối bù lên, sau đó đến phòng bên cạnh tìm Tần Hiền. Cô không gõ cửa cứ thế đẩy cửa đi vào. Trong phòng sáng ánh đèn bàn, Tần Hiền đang ngồi trước bàn học chăm chú giải đề. Tô Kiều đứng ở cửa nhìn anh một lát, sau đó mới từ từ đi vào. Cô úp sấp trên lưng Tần Hiền, vòng tay qua ôm cổ anh, cậu đang học à? Ngoặc kép, Tần Hiền ư một tiếng, giữ chặt cổ tay cô tỉnh rồi. Ngoặc kép, Tô Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào đề thi, hồi sau mới nói. Lúc trước thành tích của tôi rất tốt, lúc thi cấp 3 cũng thi đỗ vào trường của cậu. Ngoặc kép, nói xong, từ lưng Tần Hiền đứng dậy quay người dựa người lên bàn cùng anh mặt đối mặt. Cô cười, nói với Tần Hiền, kém chút nữa thành bạn học của cậu. Ngoặc kép, Tần Hiền nhìn cô chăm chú, đôi con người đen nháy trong trẻo nhìn cô. Anh không nói gì, chỉ giữ tay cô thật chặt. Tô Kiều một tay không bị Tần Hiền nắm, tùy tiện cầm lấy một cuốn sách nhìn một lát lại thả xuống bàn. Cô rút tay ra khỏi tay Tần Hiền, đứng lên, dạo một vòng xung quanh phòng anh, sau đó đi đến trước tủ quần áo của anh, đưa tay mở ra. Tủ quần áo của Tần Hiền rất gọn gàng, từng kiện treo, gấp chỉnh tề. Tô Kiều nhìn chằm chằm bộ đồng phục của Tần Hiền, nhìn một lát lấy ra. Tần Hiền ngồi trên ghế nhìn cô, bên trong Tô Kiều mặc một, gocchuyenaudio.com, chiếc áo thun màu trắng, cô khoác áo khoác đồng phục của anh lên người, rất chân thành kéo khóa lên chỉnh tề. Đồng phục quá lớn, bao quanh người cô như một cái chăn, càng để lộ ra thân hình gầy gầy, mảnh mai của cô. Tô Kiều mặc quần áo tử tế, ngẩng đầu, nhìn Tần Hiền cười. Nhìn được không, ngoặc kép, Tần Hiền buồn cười đáp, hơi rộng, ngoặc kép, Tô Kiều cúi đầu nhìn, tán đồng nói. Đúng là quá rộng, ngoặc kép, áo trùm qua mông, nhìn như một chiếc váy quá khổ. Nhưng cô vẫn không nỡ cởi ra, cứ mặc như vậy, đến ngồi bên cạnh Tần Hiền. Tay trái chống đầu, nghiêng nghiêng nhìn anh. Cậu giải đề còn bao lâu mới xong? Ngoặc kép, Tần Hiền, khoảng 30 phút, ngoặc kép, Tô Kiều gật đầu, cậu làm đi, xong chúng ta ra ngoài ăn cơm. Ngoặc kép, Tần Hiền nhìn cô một lát gật gật đầu, một lần nữa cầm bút lên. Tần Hiền làm đề, Tô Kiều chống đầu, hết sức chuyên chú nhìn anh. Đèn bàn rọi sáng từng đường nét trên gương mặt anh, càng tô thêm trên gương mặt tuấn tú ấy phần cứng cỏi. Ngón tay thon dài nắm chặt bút, khẽ cúi đầu, nghiêm túc giải đề. Tô Kiều nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên xích lại ôm lấy cổ anh. Tần Hiền giật mình, nghiêng đầu nhìn cô. Tô Kiều nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Tần Hiền, vì sao cậu lại thích tôi? Tần Hiền chỉ bình tĩnh hỏi lại cô. Cần lý do sao? Ngoặc kép, Tô Kiều sững sờ. Đúng vậy, thích một người cần lý do sao? Cô nhịn không được mỉm cười, thuận thế tiến đến hôn nhẹ lên môi Tần Hiền. Cô lại hỏi anh, cậu đã có bao nhiêu bạn gái trước đây rồi? Ngoặc kép, Tần Hiền hỏi lại, em thì sao? Ngoặc kép, Tô Kiều nháy mắt, cậu đoán xem, ngoặc kép, Tần Hiền nhìn chằm chằm cô, mặt lộ vẻ không vui. Tô Kiều cười cười, từ từ đứng lên, cô muốn ra ban công hút điếu thuốc, ngoài ban công khác hẳn trong nhà, nhiệt độ rất thấp. Gió lạnh thổi rì rào, Tô Kiều cúi người gác tay lên lan can, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy giờ thi thoảng cô hút một hơi nhẹ nhẹ, còn lại hầu như bị gió thổi bay toán loạn theo hư không. Được nửa điếu Tần Hiền từ trong phòng đi ra, đưa tay lấy điếu thuốc từ tay trong tay Tô Kiều. Tô Kiều nghiêng đầu, nhìn anh, làm xong rồi. Ngoặc kép, Tần Hiền gật đầu, đem tàn thuốc rụi vào thành lan can. Tô Kiều nhìn anh một chút, sau đó đột nhiên bổ nhào vào lòng anh ôm cổ người nào đó thật chặt. Tần Hiền bị Tô Kiều ôm đột một hơi lùi về phía sau một bước eo dựa vào thành lan can. Ổn định tư thế, anh đưa tay ôm eo cô, nhìn cô giọng trầm ấm. Làm sao, ngoặc kép, Tô Kiều kiễng chân, bờ môi vì động tác này mà dán sát hơn vào tai Tần Hiền, một thanh âm rất dịu dàng thì thầm vào tai anh. Tôi chưa bao giờ có bạn trai, cậu là người đầu tiên. Ngoặc kép, Tần Hiền nhìn lên vách tường đối diện, khóe môi khẽ cười. Cách chương.